Chương 267, Tán Hoa Rắn. Trăng sáng đừng cành kinh chim khách, thanh phong nửa đêm ve sầu. Tốt bao nhiêu ý cảnh, đáng tiếc lúc này Lư Duyệt lại không tâm tình đi thưởng thức. Nàng chính nương tựa vách đá, cẩn thận đứng tại một cây tiểu nhi to bằng cánh tay mảnh trên cây, chậm rãi hoạt động bởi vì nắm dây thừng quá lâu, mà cứng đờ hai tay theo một cái có thế phi thiên độn địa người tu tiên, luân lạc tới loại này liên hạ cái sườn núi, đều muốn nắm chắc dây thừng phàm nhân, tương phản có chút lớn. Đã từng có một lần, nàng phi thường ghen tị những cái kia có thể bay mái hiên nhà đi bích giang hồ hiệp nữ. Theo quốc sư phủ chạy đi, nàng ngay từ đầu cho mình xác định vị trí, chính là cái này. Nhưng là bây giờ, trên không chạm trời, dưới không chạm đất, hiệp nữ không có cao ý ra mở dùng. Trên tay thiên tàm ti dây thừng, hình như lại không đủ dài ra, nàng nên làm cái gì mỗi một đoạn thiên tàm ti dây thừng, đều có 1000 mét, nàng đã tiếp lục đoạn, trên thân còn tại tứ đoạn. Túi đầu hướng xuống nhìn sang, vẫn là không nhìn thấy đáy vực một chút xíu tinh hỏa, nơi này, có lẽ so với nàng tưởng tượng còn phải lại sâu chút. Lư Duyệt hai thán một tiếng, có lẽ nàng lựa chọn xuống không đúng chỗ, nàng nên đi cái kia trước kia bị người đi qua đường mới đúng. Nơi đó đến hẻm núi dưới đáy, nghe nói là hơn 9.800 mét, nàng mang thiên tàm ti dây thừng, tuyệt đối đủ dài. Làm sao bây giờ quay đầu, vẫn là lại nói tiếp hướng xuống lại hướng xuống, nộ nhỡ tìm không thấy loại này có thế dựng chân cây nhỏ, có thế như thế nào Lư Duyệt dựa vào vách đá, trong lòng có chút lạnh. Trách không được này hẻm núi, cơ hồ không ai dám đi đâu. Thực tế là quá mẹ nó hố người. Dưới đều khó như vậy dưới, nàng lại hướng lên bỏ thời điểm, chỉ sợ là muốn phí đi mạng già. Lư Duyệt liên tục hơi thở, quyết định tại này nghỉ ngơi một hồi, chờ trời sáng có thế nhìn thấy thời điểm, rồi quyết định là hướng lên trên vẫn là hướng xuống. Ban đêm thủy khí, chậm rãi ngưng tụ thành nhàn nhạt sương mù. Lư Duyệt mí mắt có chút muốn đánh nhau, hiện tại không thần thức, không linh lực, nàng chính là phàm nhân một cái, thật rất muốn ngủ a thế nhưng là nơi này, nàng nào dám ngủ, một cái không tốt, từ nhỏ trên cây tuột xuống. Thật sự là chết như thế nào, cũng không biết. Kiên trì, kiên trì, lại kiên trì, bầu trời rốt cục có chút phiếm tử, dần dần tảng sáng, biến thành màu xanh nhạt, mấy khỏa tàn ngôi sao còn không muốn rời đi. Đại địa mông lung, như là bao phủ màu xám bạc lụa mỏng. Trong không khí thấm có chút phương hình, theo gió nhi tỏa khắp, bay vào mỗi một cái hô hấp trong lỗ chân lông. Lư Duyệt một thân mệt mỏi, chậm rãi bị tẩy đi. Bất quá! Đêm qua không thấy rõ ràng, nàng vẫn không cảm giác được cái gì, bây giờ nhìn rõ ràng, nàng mới biết được, chính mình tương đương tuyển cái tuyệt địa. Xuống dưới nữa vách đá, giống như bu a bô bình thường, bóng loáng như gương sáng, không được nói cây, căn bản ngay cả một viên nổi lên núi đá cũng không có. Ngẩng đầu nhìn một chút, phía trên mấy trăm mét chỗ, thỉnh thoảng tán dài các loại cây nhỏ, còn có không biết tên chim chóc, liễu diễu tranh nhau khoe khoang giọng hát. Lư Duyệt thật sâu thở dài, hoài nghi nàng chỉ sợ muốn bỏ lại đi, một lần nữa tìm xuống đường. Thò tay tu mở thiên tàm ti dây thừng, nàng vừa định có hành động, mấy cái chim bay lấy cực nhanh tốc độ, muốn đuổi lại chủ, vụt sáng cánh, như vậy tự do. Lư Duyệt vỗ vỗ cái chán, phát hiện nàng làm tu sĩ về sau, đại khái không biết như thế nào làm phàm nhân rồi. Năm đó dạy nàng khinh công lão sư, vì huấn luyện một nhóm kia thị nữ, thế nhưng là tại Sái Sơn Tiếu Sơn núi dạy học. Theo nạp vật đeo bên trong tìm ra một kiện khoác thân áo ngoài, dùng chùy thủ cắt đứt 4 đoạn dài hơn 1 mét thiên tàm ti, các hệ 4 cái điểm, sau đó chặt chẽ quấn trên tay. Nắm chắc thiên tàm dây thừng, một cước hung hăng đá đến trên vách đá, làm cho cả thân thể đãng đến giữa không trung. Liên tiếp đãng đến mấy lần, trên tay quần áo triệt để bị gió chống mở, buông ra dây thừng, tuy rằng rơi xuống lúc, vẫn còn có chút nhanh, lại có cái không tệ giảm sóc, bằng bản lãnh của nàng. Bình an chạm đất vẫn là không thành vấn đề. Lư Duyệt miệng nết lên một cái, vì chính mình điểm cái tán tuy rằng phát hiện hơi chậm một chút, có thể đến cùng bất đi rất nhiều khí lực. Xa xa, như đại điểu bình thường Lư Duyệt, rốt cục nhìn thấy hẻm núi dưới đấy là hình dáng ra sao. Rất nhiều địa vực có thể nhìn thấy những cái kia xây ở trên đại thụ nhà gỗ, đã có khói bếp cùng từng tia từng sợi xương mù dung hợp một chỗ, yên ổn mà mỹ lệ. Nhấc lên không nhiều nội khí, Lư Duyệt vài lần đạp tại cây hơi đi lực, rốt cục an ổn ổn rơi vào một cái sườn dốc chỗ. Liên tại mặt đất nhấp nhô đến mấy lần, tan mất còn lại lực đạo, vừa muốn đứng lên, đột nhiên trong mắt thít chặt, nàng thế mà cùng trong bụi cỏ, một cái đầu đội tán hoa ngũ thải lớn hoa xà, tới cái mắt đối mắt. Đầu đội tán hoa rắn, bình thường đều là cao giai yêu thú, nhưng nơi này là tuyệt linh chỗ, ấn lý thuyết, căn bản không có khả năng có yêu thú xuất hiện mới đúng. Lưỡi rắn có chút phun một cái ở giữa, một cỗ mùi tanh, đập vào mặt. Lư Duyệt mang mang bấn ở hô hấp, chân trái dùng sức, hướng phải xuống núi sườn núi nhảy xuống. Cấp tốc du động sàn sạt thanh âm, theo sát mà đến. Mặc dù không có quay đầu, có thế nàng biết, con rắn kia, ngay tại đuổi nàng. Sốt ruột phía dưới, một cái kéo xuống bên hông nạp vật đeo, dán tại cái chán, đem bên trong long tuyển bảo kiếm lấy ra. Hai chân đá hướng về phía trước thân cây, mượn lực quay đầu phía dưới, mũi kiếm nhắm thẳng vào cái kia cấp tốc đuổi theo đầu rắn. Đinh tán hoa rắn đuôi rắn thế mà phát sau mà đến trước, cùng mũi kiếm đối một chiêu. Nhìn xem thân thể trình viên hình, ngẩng đầu hướng nàng tuét miệng tán hoa rắn, Lư Duyệt quả thực kinh hãi, thứ này hình như đang cười nhạo nàng. Tuyệt linh chỗ xuất sinh sinh linh, làm sao có thể sinh ra linh trí trong điện quang hỏa thạch, Lư Duyệt mang mang biến chiêu, đánh về phía hoa của nó quan. Tán hoa rắn có chút phía đầu, cái đuôi như roi giống như hướng nàng đánh tới, ba một tiếng, Lư Duyệt tuy rằng tránh thoát, có thế bên trái to cỡ miệng chén lẫn lộn cây, bị nó chặn ngang quét gãy. Bọn họ thế tục giới căn bản không thứ này, nếu không, nào có phạm nhân đường sống. Lư Duyệt âm thầm cắn răng, tại tán hoa rắn lần nữa hướng nàng tuét miệng ngay miệng, quay người liền trốn. Thật nhiều năm vô dụng khinh công, đang nhảy vọt trong lúc đó, càng dùng càng quen, thế nhưng là sau lưng càng ngày càng gần tiếng xào xạc, thực thực để nàng khí nộ không được, là vận khí của nàng quá tốt rồi, vẫn là vận khí của nàng quá không xong. Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tuyệt linh chỗ, có vật này nha, vừa mới đi vào một chỗ rừng rậm, nạp vật đeo lần nữa bị nàng áp vào trên trán, một cây thiên tàm ti dây thường bị nàng cầm trên tay. Nạp vật đeo đều không thời gian một lần nữa dịch về bên hông, quay đầu hung hăng quăng về phía tán hoa rắn. Đuôi rắn lần nữa giơ lên, ba một tiếng, đem nạp vật đeo vư tờ được xa xa. Ngay tại lúc này, thiên tàm ti bỗng nhiên vung ra, trước mặt khăn trùm đầu, lập tức bao lấy đuôi rắn, lúc này Lư Duyệt vạn phần may mắn. Nàng tại mỗi cái đầu dây chỗ, đều sớm đánh tốt dây thường bộ, nếu không, hoa này quăng rắn, căn bản sẽ không cho nàng thời gian, để nàng đánh bộ. Đầu rắn vừa mới ngóc lên, muốn cắn dây thường, Lư Duyệt liền đem chân ở giữa tảng đá, một cái đá đi. Mắt thấy đầu rắn ve vẩy, lại muốn tránh đi, nàng rốt cuộc không lo được trong tay long tuyển kiếm, đinh một tiếng, gai ném đi qua. Tán hoa rắn bất đắc dĩ tránh đi, Lư Duyệt nắm lấy cơ hội. Dùng sức kéo một cái dây thừng, đem rắn toàn bộ xoay chuyển tới. Đuôi rắn lắc lư, đầu rắn cấp tốc quay đầu, thật dài lưỡi, như kiếm bình thường bắn về phía nàng. Chưa xong còn tiếp.